thấy là cho nên do chùa chiền mình đi phá hoại này kia là không chừng Nó gọi là quỷ, được gọi tên là Nít Cha Mắt Băng Nít Cá. Vậy Không có pháp sanh, thai sanh và nổ sanh. Không có thai sanh, pháp sanh và nổ sanh. Tức là trong cái cõi địa ngục là một, cái này là hai, và sáu tầng trời giới. Tức là vô đấy không kể chư thiên ở địa cầu, ở chư thiên nè, ở chùa chiền cũng có, nó nằm ở ngạch cửa cũng có. Nếu như những nhà ai người mà có giới hạnh á thì có những gì chư thiên nó nằm ở dưới đó, nằm ở dưới cái ngạch cửa đó. Ở đây mình thấy cái ngạch cửa vậy đó, nhưng mà nó là cái cung điện của nó nằm đó đó. Hoặc là những cái trong cái cây mà ở lâu năm ở chùa ra đây mà, trong mấy cái cây này đụng chạm tới rất nguy hiểm. Nhưng nó có những cái cung điện chư thiên nằm trong đó. Chặt đúng cái đó rồi đó, thì là mấy ổng quạo lên, mấy ổng vậy tao là tung bánh luôn. Tôi nghe câu chuyện là có cái bà sư cô đó, cái chùa lâu lắm rồi, do trên chùa có một cây, như cây bồ đề. Bây giờ cái chùa này muốn tu sửa lại đó là phải muốn bỏ cái bồ đề đi. Và cái bồ đề rất là lâu lắm rồi. Bây giờ nó ở giữa cái thân chùa này, cái chùa nhỏ. Giờ muốn có tiền mà muốn cùng tu lại, mà muốn trùng tu lại cho cái chùa lớn hơn thì phải muốn bỏ cái này, nhưng không biết cách, cũng tụng kinh vậy nhưng mà không đúng cái bài nữa, không cách. Cũng giống như người mà cái làm đơn xin việc làm mà đi, người ta đang tuyển dụng cái thợ sắt hồ đi làm đơn xin làm thợ hồ, hoặc là nơi xin vô nấu ăn, đây là đã không có kết quả. Những cái cây tụng kinh đó, để mà mấy có những bài tụng kinh rất hợp, tụng kinh nào mới có kết quả, tụng kinh nào không có kết quả. Giống như thuốc vậy, cái bệnh gì phải uống thuốc đó chứ, cái bệnh tiểu đường mà đi uống thuốc thổi thì chết luôn. Phải vậy thì cái nghĩ là có bài kinh nào tụng cũng được, không nắm được. Có những bài kinh mình tụng nó không có tác dụng, bởi vì nó không phải là cái cách để làm. Rồi nên tụng xong rồi, đứng xong rồi cất lên, cất chùa rồi cất lên xong chưa mấy tháng sau bài bệnh mà cũng chết luôn á. Nghe nó cũng một cái truyền thuyết ở tại Vũ Quan cũng vậy. Sư Thiên Minh chặt cái gốc cây phượng nha ra, rồi nó quậy cái cũng đi luôn. Mà sư có hỏi không? Nó có chặt cây phượng quỷ nó rất là lớn, cái máy nó ve lên nhà của anh ta, ta sợ nó đẩy sập nó đó. Không thấy cũng có lý. Này cái cây phượng lớn quá mà cái nhánh mà nó rất phấn luôn á. Dạ vậy á, cái xe cũng biết được. Nó che đây nè. Người ta cũng sợ, ta lên báo lại cái cây này của chùa mà, lên báo. Báo ổng ơi, không biết có tụng kinh hay không biết. Rồi cho đặt này. Đặt ngay 2 tháng sau có ông sư điên phải là đó, chém chết bà phụ nữ á, làm rùm trên mạng hết rồi đó. Rồi chưa lại chưa hết mà chưa hết. Rồi chính bản thân ông bị bệnh ung thư nha, có thể là bệnh ung thư đó, mà ông rất là mạnh nha, tiền rất là nhiều nha, Và bác sĩ nói giờ cái này muốn tiêu cái trong một cái không có thể mổ được, cũng có một khối u ở trên cái trong phổi á, không thể mổ được, nó là chết. Rồi phải xạ trị. Và xạ trị á cũng tính là cái 5 mũi xạ trị. 5 mũi. Một mũi là 150 triệu, chưa kể mấy cái này, chưa kể cái như vậy. 5 mũi này là chúng ta gần tới là 750 triệu, nó gần 1 tỷ luôn. Thì khi nghe vậy đó, có người ủng hộ 1 tỷ này, tình nguyện bỏ ra 1 tỷ để mua bệnh này, rồi cuối cùng là cũng không được. Cuối cùng là cũng phải đi vào cái hội cái hệ đoàn tụ gia đình, nghe ảnh hưởng cái cây nó rất là ghê. Thì trừ cái chư thiên ở địa cầu, nhất là ở mấy cái cây, cho nên tụng với mấy cây bồ đề này sẽ ớn. Phải tụng kinh mà. Tụng kinh rồi đẩy nước rồi phải tụng đúng cái bài kinh đó mà. Nhưng phải tụng bài nào bài những cây nào ở trên núi khoảng 10 năm là có người trong đó. Những cây nào ở trên núi này khoảng 10 năm là có người trong đó đó, bảo đảm luôn. Đấy. Thì cái trời gây chúng sanh ở địa ngục nè, chúng sanh ở xa 6 cõi trời nè, 6 cõi trời rồi gọi đi cái địa cầu, địa cầu ở đây thì có cái núi xuống đây đủ nè. Cái này nó chiều sâu chút không nói. Ở trong mấy giảng đường mình ấy này, chánh điện này hoặc là bảo tháp này cũng có mấy ổng nằm đó, mấy ổng nằm đó. Cho nên sư làm một cái gọi là quý mana devi, cái thiên cung và lùa nữ chi thiên. Địa ngục là 2, 6 cõi trời này thì chỉ có khó sanh mà thôi. Bởi vì nó không có 3 loại sanh kia mà, không có thấp sanh, thai sanh, lỗ sanh, thì chỉ có quá sanh mà thôi. Đó là ý nghĩa cái câu cả nhất như vậy. Thứ hai, trong ba sinh hữu nè, trong ba sinh hữu, sinh hữu là cá tí, trong ba sinh hữu như nhân loại bàn sanh, mà sanh là ai? Bạn sanh là súc sanh á, như nhân loại bạn sanh, ngạ quỷ đúng không ạ? Trừ ngạ quỷ, nít cha, mắt tăng, hí cá, ngạ quỷ đúng không ạ? Trừ ngạ quỷ, nít cha, mắt tăng, hí cá, có đủ vốn sinh lợi. Có đủ vốn sinh lợi. Tránh đóng một cát lại. Vậy loài người này có bốn sinh lợi này, dạ so cũng có bốn cách sanh này, dạ so cũng có thể sanh ở đúng rác đó nha. Nó là thấp sanh nè. Ngạ quỷ, mày người, người cũng có tóc xanh nè, người có không? Bà trước học rồi. Nè, kim cha nó nói với ca tóc xanh nữ kim mẹ. Chấm xuống nè, kể ngon trên. Không đề cập tới cõi ngôn trên, không đề cập tới cõi sắc giới. Vì các vị phạm thiên hoàn toàn là hóa sanh. Vì các vị phạm thiên hoàn toàn là hóa sanh. Vậy do mãnh lực của thiền thiện sắc giới, do mãnh lực của thiền thiện sắc giới chấm xuôi. Tóm lại, thuần nhất hóa sanh là chỉ có một loại hóa sanh thôi, chúng sanh chỉ có một loại hóa sanh thôi, được gọi là thuần nhất hóa sanh. Tóm lại, thuần nhất hóa sanh có 24 loại. Đó là những chúng sanh mà chỉ có một cái sanh, cái sự tái sanh một thôi là hóa sanh đó. Là có 24 loại là 2 chấm. Tức là từ trừ cái nhân loại ra thôi, trừ nhân loại ra thôi, cõi tứ đại dương, cõi ta lợi, cõi dạ ma, cõi đạo xuất, cõi quá lập thiên, cõi ta quá tự tại, sáu cõi trời dục là như vậy. Rồi cõi địa ngục, dạ ngạ quỷ, nít cha mắt thân liên cái cá, yeah. biết là cầu vòng không? Chư thiên địa cầu bảy những loại, bảy bàn xanh, bảy Akula, Akula, Akula là có cái hai loại, một loại Akula thiên và một loại là Akula địa. Akula thiên đấy là ở đây cái núi, xin này núi này. Ở dưới này cũng có cây này đó, thì cái bát chất lá cá này mình gọi là cây san hô. Ở dưới nó cũng có một cây quy hợp như vậy. Nhưng mà cái cây san hô về cái cây bát chất lá cá này, bát chất lá cá ở cõi đạo lợi á, nó ra bông rất là thơm, nó tỏ gần ở dưới này nó không có, nó cũng ra bông nè nhưng mà không thơm. Thì mỗi cây, mỗi khi cái cây này ra đó, thì Atula cũng nhớ lại à, ở trên kia mình có cái cây đó bị ta chiếm rồi, thì mình kéo quần đánh. Thì mỗi năm này thấy cây này ra bông thì có trận chiến gọi là giữa Atula với chư thiên. Mà cuộc chiến tranh đó Atula chư thiên đó thì không có đâm chém, không có gì hết á, tại vì cái người nó phơ lửng. Nó không có dùng gươm xuống bắn đâu đó. Mà khi nào á mà Atula mà mạnh á, chúng Atula rất đông, kéo tới chư thiên thấy sợ quá bỏ chạy, thấy đông quá rồi bỏ chạy rồi là thua. Do trong cái thành đóng cửa lại, Atula luôn không được, kéo về. Có những lúc mà Atula thua, chư thiên được sao? Quảng nó chạy vô cái thành này đóng cửa lại. Mà cái thắng nhau á, giữa chư thiên Atula mà thắng nhau á, là bên nào thấy bên kia mạnh quá thì bỏ sợ bỏ chạy, đó là bên kia thắng, bên này thua. Nó không có đâm chém nhau, thấy kéo vàng cận qua thấy ghê quá, mạnh quá bỏ chạy đi. Chứ không có đâm chém nhau, cho nên ai nói là Atula mà chiến tranh với vua trời với chư thiên á, rụng tay rụng chân ghê, chứ là bịa ra, cái đó là xạo thôi, là xạo. Bởi vì đó là sắc tế mà có lấy gì mà chạm nhau được. Mà chỉ của cái người nào bên đầu bên kia thấy bên kia đông quá hoảng sợ bỏ chạy là thua, vậy thôi. Cái quy luật cũng là như vậy. Cho nên khi mà vô trời mà thấy cái thiên chúng này mà ít quá thì những thiên tử mới chưa sanh lên á, thì sợ rằng ý A-tu-la-ha nó sanh lên nhiều quá, nó kéo lên rồi mình nó đông quá rồi mình tràn cận mình thấy mình sợ. Mà cho nên ổng có tìm cách làm sao cho quân ổng nhiều, mà muốn tìm cách quân ổng cho nhiều mới cho mấy cái thiên ấy xuống giữ gìn mấy cái người nào mà muốn thiếu trì giới nữa. Giữ đừng có cho chạy qua bên ngoài đạo lộn xộn, lại chết rồi tái là sanh tan tái sanh lên cõi trời. Nếu mà sanh lên cõi trời thì quân ổng đông đúng không, mà chiến tranh ổng đi ra thì ổng sẽ thắng A-tu-la vậy thôi. Này, cho nên trong kinh văn chúng ta nói là khi mà nhìn thấy thiên chúng đông ngay vô trời quan hệ nó thế là hội chúng A-tu-la giảm thiểu, hội chúng chư thiên tăng thịnh. Mà đã tăng thịnh thì đông xạ A-tu-la ra kẻ đánh A-tu-la nó thấy đông quá nó bỏ chạy. Mà có những trận chiến mà A-tu-la bỏ cái đời cái trống trận nữa, trống trận nó còn cần thua, còn cần thua mà Bồ Tát là nhầm chết nữa, nó mất nữa. Cho nên cái A-tu-la chỗ này là A-tu-la thiên. Rồi trong nhóm A-tu-la thiên này có sáu vị chúa A-tu-la, có sáu vị chúa A-tu-la. Mà có sáu vị chúa A-tu-la vậy thì cái nhóm A-tu-la thiên này nó có sáu loại A-tu-la. Mà trong đó mạnh nhất á là A-tu-la của nhóm Quê Bát Chánh Tý. Mà ông A-tu-la, chú A-tu-la mà gọi là cao lớn nhất đó là Ra-hú. Ra-hú ông đứng xuống từ đây xuống cái từ cái biển này nè, từ đáy biển này lên đây 84,000 giao tuần. Mà ông đứng xuống cái biển đó thì mới tới ngay mùng 1 tuần này. Không biết ông cao cỡ nào. Hai cái chỗ này của ổng á, cái khoảng cách của hai chân mày đó, khoảng cách hai chân mày đó nó là cái khoảng cách đó là 50 giao tuần. Ổng ngẫm hiểu rồi, cái miệng rộng 900 giao tuần. Cho nên ổng canh me mặt trời mặt trăng đi nó hạ hồn ra, cái hạ hồn ra cái mặt trời ta đi vô lỏng ổng nuốt mặt trời đó. Người thì theo kinh điển Bà La Môn hay Phật giáo thì nói là lúc đó là bị nhật thật á. Thì cái ông thiên tử xuất giá này trong kinh nói rằng thiên tử xuất giá này khi mà bị ra hú hả cái miệng ra ông vô tịnh đi vô nè hả cái miệng rộng tới 900 giờ tuần liền giống một cái hang khổng lồ á nè ông bà đi vô lạp vô rồi bị nuốt vô đó, bị nuốt vô cũng hoảng sợ, ông mới tụng lên câu nè, tụng lên câu mà các vậy nó tụng thường lắm á, nè, mà không biết quy luật ra của cái câu đó, nó không cương tin nha. Thì thiên tử xuất giá này tụng lên là Bố Thăng Sát Lan Nhất Sa Mí, biết câu này không? Tâm An Sát Lan Nhất Sa Mí, Sát Thăng Sát Lan Nhất Sa Mí, tụng lên như vậy thì ông cúi đầu là cảm thấy cái họng mình á nó nóng khủng khiếp luôn, chịu không nổi, ói ra rồi mà còn chạy bán sống bán chết nữa, chạy như là như xém chết nữa. Chạy một mà chạy tới gặp ông Quê Bát Chánh Tý này, ông hỏi như này chúa đâu uống sao không chờ sợ vậy. Nói trời ơi, tôi vừa gặp ông đó, bây giờ nuốt vô ổng niệm như vậy là tôi không có chạy. Mà chạy giống như kiểu mà thoát chết á, chứ không phải là cái chạy bình thường đâu. Cho nên cái quy luật cái chân đó mạnh lắm á, chứ không phải như yếu đâu. Mà kế giờ Phật tử cứ cà lơ ba cái câu đó, bước thăng sang năng cái xà mấy cà lơ, không biết cái quy luật. Điều này nằm trong tương kinh. Ông này là chúa là hú đó, cho nên có sáu hạng A-tu-la như vậy. Còn A-tu-la đệ, A-tu-la đệ là cũng là dạng A-tu-la, nhưng mà nó sống ở đâu? Nó sống ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng rừng rậm, vùng kinh người đó, nhưng mà không có nói được nó sống đó nè. Mà nó quậy tưng bánh luôn. Thì những ông thầy pháp á, không có liên lạc được với những ông chư thiên rồi đó. Đầu tiên á, không liên lạc được thì ông chư thiên chỉ cho một cái câu triệu tập, cái câu thuyết phục á, triệu tập về nè. Yeah. Ông này mới tụng lên cái nhóm này nghe vậy, cũng giống như là lệnh truyền xuống. Yeah. Phải chắc một chích vaccine thì phải chích anh. Cái nhóm mà những nhóm Atula đệ này nghe cái tiếng đó là giống như lệnh triệu tập mà phải đi về. Đi về đó, mà ông này mấy ông này mới bắt ông á, bắt cái nhóm này ở lại hầu hạ mày bông dụ nè. Ba bông dụ xong thì ông mới cho đám này tối bỏ mà ông mới cho ăn, ông cho ăn nữa là cúng nào là heo gà vịt vậy đó. Nhất là mấy cái động thổ mà khoái cúng heo cúng gà đó, cúng gà quay quay rồi cái ăn đó, mấy cái đó là mấy ông nội kia kia bài trò ra chứ không có chuyện đó đâu, khoái lắm. Nào nghĩa tam sơn cái động thổ nhà cửa là phải có dĩa tam sơn chứ, trong cái tính vật rồi một miếng thịt luộc rồi đó, miếng thịt ba chỉ đó, ba chỉ bốn chỉ gì đó, đâu có làm đâu. Rồi cái tính một vật nữa, con tôm sơn mới đủ quá. Cái đó là thức ăn của nhóm này nè. Rồi thêm xoay gà nữa, chùa hôm nay có chuối đó, chùa hôm nay có chè đó. Nè, thì cái đó đó thì không biết sự chui da mà tổng quánh nhau xương vợ ông vợ ra vợ ơn thiên hậu Atula, con gái Atula là vợ của đứa mà quánh nhau cũng quánh luôn. Khi mà vậy xong á thì mấy ông này nè mới cho cái nhóm này ăn, cho nhóm này ăn xong thì nó nhóm này ăn rồi mất điều dữ quậy thằng này với tao, quậy xong rồi nó bắt đầu cái nhà kia cái sợ quá mới đi nhờ thầy gỡ. Ông cũng tới ông phục vụ của ổng mà ổng phục vụ thôi về đi. Bao nhiêu tiền á, vậy thì là vậy xong lấy tiền này là nuôi lên lại đám này. Rồi cái ai thuê vậy đó nhờ đám này bỏ bùa bỏ chú, cho nên có trường hợp là thư kiếm này kia đó thì ghét nhau rồi mất lắm á. Mà cái này có thật nha chứ không phải không đâu nha, có thật á. Giữa hồi xưa còn nhỏ nó có một cái chi biết một cái này, một cái bà này ở gần Bình Thắng Tam bây giờ đó, nhưng mà ở trong cái hẻm. Bà này thì cũng bị gian xảo thôi, nhưng mà lúc đó có ông Trà Châu Giang, tức là người Ấn Độ ở Châu Đốc á, gọi là Trà người Trà đó. Nhưng mà ở Châu Giang là ở bên Ấn Độ á, ở gần ở quên, ở Châu Đốc á, nó có cái huyện Châu Giang. Thì là đi bán vải, trong này đi bán vải, một bán vải tốt nha. Mà hồi mà xưa biết á, lúc mà 7-8 tuổi á, thì cái vải mà tốt nhất đó là vải Mỹ A. Đúng rồi, vải láng bóng mà lấy đẹp lắm. Ông này bán đặc biệt cái là ông cho bán thiếu, ai muốn mua ông cho thêm bán thiếu. Nhiều mua xé bao nhiêu là hẹn ví dụ như hai tháng sau thì ổng đi tới sẽ trả tiền, rồi muốn xé bao nhiêu cái mét cũng được cho bán thiếu mà. Thì cái bà này thấy vậy mua xong tới giờ ổng đi xuống, tới giờ xuống lấy tiền, ví dụ hẹn tháng sau tới mà bà này không trả, bà này nói ông nói giải tốt, tôi mặc vô mấy lần nó sùn sùi, nó đổ lông này kia, ông bán giờ tại giờ dởm này kia, muốn kiếm chuyện liên quan mà, ông mới nói là vậy hả, vậy thôi, vậy tôi xin lỗi, không nói thế nào hết, về, ba tháng sau cái bụng bà này từ từ phì. Rồi mấy tháng sau chết trong bụng, bể ra muối trong đó bò. Nó cái ổ mối mò gọi là, cái đó gọi là thư á. Ở dưới miền Tây này thì như sư cũng có nữa, có không? Cái gì? Bảy múa làm vua hả? Thường cái chết trong cái nước cái đó là con nó nhảy ra, ghê luôn á. Ông sư mình cũng bị nè, biết không? Dạ. Không biết rồi, nghe đây mà không biết ông sư là bị hả? À, bị ở chùa mình hết. Không ở chùa mình, nhưng mà có ở chùa mình. Dạ, dạ. Có tới chùa mình. Có. Hay quá nè. À, rồi, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ. Nó thư, nó nổi mà, ói ra máu luôn á. Không ói, sao biết nè. Không phải ói nha, cái kiểu phim Hồng Kông đâu, phải ói, ói ọc ọc ra đâu. Nhưng mà đang nó cứ cạc, giống như bị đờm kéo vậy đó, cạc lại cái chuyện máu dần này. Thế là ông lên đây ông tụng kinh suốt mấy cái mùa hạ, ngày nào cũng tụng 2-3 tiếng hồ á, nó ra bớt rồi đó. Cũng bỏ đi ghê lắm. Mà cho nên cái loại ngạ quỷ địa này nè, cái Atula địa này nè, nó sống mất quê của phượng đó. Mấy người bắt kêu đem về trở thành âm binh á. Mà hiện nay cái ông này cũng đã chết rồi, nhưng mà chơi với đám này nguy hiểm lắm. Nói chừng nó phản lại là chịu không nổi với nó đâu. Nó bị kiềm chế vậy đó, tới khi mà nó thoát ra được á, mình hiểu sức nó giật lại chứ. Chưa biết mà ông thầy ở Củ Chi mà sư đã chứng kiến luôn. Đã chứng kiến luôn. Là đi lên cái ổng ngụy trang bằng cách là ổng bây giờ thì ổng chết rồi. Nó bị nó giật lại á. Nè, khi mà lên ổng ngụy trang bằng cách là sao? Ổng bắt mạch. Ổng làm như là lương y vậy, nhưng mà phải lương y. Ổng là lương gì đó, lương lẹo phải vậy đó. Nè, ổng bắt mạch, ngụy trang mà. Ổng biết đó rồi, ổng nói, được rồi, có rồi. Thì trước khi mà vô trong cái chùa Cụ Chi chỗ đó đó, nó có trước đây nó có cái thì mình ở Góc Ngôn, cái Góc Ngôn Cụ Chi vậy đó. Thì nó có cái chợ, nhà cứ khi vô về cái đây cái đường vô nhà cũng vô quẹo lùm lại cái à. Ở đây nó có cái chợ, từ đây vô nó xa lắm á, cũng khoảng 5-10 cây số luôn hết đâu. Thì cái chợ này muốn vô trọng á là do cái chợ này nè, do mấy tiệm tạp hóa đó mua 10 trứng một gà, 10 trứng một gà tự mình mua. Rồi lên trển ông bắt vào trong ông nói rồi nè, rồi sẽ chứng kiến mà cũng có một cái bàn này ở đây là cái ông thờ cái gì đó, là cái ông thờ tổ tiên ông á. Rồi nằm cái đầu ở đây, chân bỏ ở đây, rồi ông ấy một cái chung có một cái chén á, mà chén bỏng á, chứ phải chén mình á. Rồi mình lật cái bụng lên, cái bụng lên thôi nha. Rồi cái ổng đặt lấy một cái 10 cái trứng gà mình nuôi đó, ông lấy một cái trứng gà ông để lên trên bụng này, để lên bụng. Ông lấy cái chung nữa đó, chụp lên. Và ông đã có một cái thông thương bằng gỗ, không biết gỗ bằng gỗ gì không biết. Ông mới gần lên nè, mình chỉ thấy ổng cầm cái thanh gươm đó đó, cũng gõ lên trên cái nắp gỗ cái chung này ba cái cộc cộc cộc. Rồi ông lấy này ra, rồi ông lấy cái hột gà đó đó, ổng đập một cái bể ra, ổng lấy trong đó ngải bị lớn, hoặc là miếng thịt bị lớn. cái này cái mà cái mà cái trứng hột gà đó mình mua đúng không? Mình mua chứ đâu phải qua ổng đâu, mình nói ổng đúng là mua đàng hoàng. Rồi lên tới đâu mà rõ ràng thì thấy đâu có gì đâu, cái trứng gà để xuống lấy đồ chụp lên mà chưa đã dựng hai ba người rồi đấy. Bóc ra chỉ như ổng niệm niệm đố mình biết, ổng có làm bầm không mình thấy kéo này ổng thấy cái rút cây kiếm rồi, thôi kiếm bằng gỗ rồi chém đâu có đứt đâu, gỗ mà cũng rất đau thôi chứ có gì đâu. Những gõ cái chùm nó cấp dở chùm ra lấy hột kia, cái hột gà rõ ràng hột gà mình mua đó, hột gà mình mua mình không biết mà trong đó có cái gì nữa, chỉ có trồng ra trắng trồng đỏ thôi. Bập cái bóp một cái tắt ra môi ở trong cái ruột luôn á, cái gà ra, hoặc còn củ ngải bị lớn này nè, hoặc còn miếng thép bị lớn này nè, hoặc còn cái gì đó nghe chưa. Hồi xưa đã thấy hai ba lần như vậy luôn, thầy sư dẫn hai con người vô mà sư lại lên tới đó luôn, sư lại lên tới đó luôn, cái lúc mà cái mùa mà gọi là dịch cúm gà, nhớ nhớ cái đợt cái dịch cúm gà không, dịch cúm gà lâu rồi cũng có dịch cúm gà đó, H1 N5 H1 rồi đó, đi bắt gà đó, cái xã vô đòi bắt gà ông đi tiêm gì đó không đó, đi gà đó mấy ông vô bắt con bắt, muốn làm gì cũng làm nhưng mà có gì mới chịu trách nhiệm là cũng biết à, đó là khu vực của ổng tầm cái quái gì đó ai biết, mấy ông nội mấy ông kia đố có dám vô, gà chạy vậy đó không dám vô, vô biết cái chuyện gì xảy ra sao, đúng ở gà đó mấy ông làm gì cũng làm nhưng mà có chuyện gì mấy kiểu nha cũng không biết à. Nhưng mà sinh nghề tử nghiệp mới chừng bệnh là xuống một cái đó, ông đi mổ đó, cái mổ ruột thừa, mổ ruột cái gì đó không biết, bác sĩ mổ xong quên khâu lại, mà nguyên một cái tập đoàn mổ mà mổ rồi quên thì quên lẫn về nó bị xuất huyết ra, ông phải vô 26 cái bịch máu lần thứ nhất. Này tạm cứu qua rồi, lần thứ hai nó quật qua một phát nữa rồi đi luôn rồi, mà làm sao nguyên một cái đòn mổ mà quên đó, sao mà quên đó, cho nên nó ghê, đừng có giỡn chơi với cái đám này. Nó rất là ghê, mà chính bản thân sư đã chứng kiến nè, chính là bản thân sư chứng kiến đó. Ba ông luyện chú thuật thuộc về đẳng cấp đại sư luôn á, đẳng cấp đại sư luôn á, mà lúc chết rồi nha, lúc chết rồi đó, ngoài cái hòm ra thôi, chứ bộ y ra thôi, không còn cái gì hết. Rồi bao tức là ngoài cái tài sản y áo tiền bạc không còn luôn, chỉ còn đủ một cái bộ y với cái hòm thôi, cũng là vậy đó. Mà ba ông sẽ thấy ba cũng cả ba ông mà cái thời cái đời ổng mà quanh giang hồ chấn động thiên hạ đó là khủng khiếp đó, tiền vô ào ào ào. Một ông khác nữa hiện nay vẫn còn, nhưng mà nghe thấy rồi đó thì bây giờ ổng là giống như kiểu mà liệt đi không nổi luôn, bị tai biến. Cho nên đừng bao giờ chơi chú thuật, đừng bao giờ luyện chú thuật, đừng có bây giờ lợi thì ít cũng cho lợi vậy á, nó lợi cái mắt nè, nhưng mà sau đó nó lấy sạch và nó giết mình luôn, thứ này dữ lắm. Cho nên anh la đẻ nó cũng là dạng âm binh thần tướng, cỏ mấy ông thầy pháp đấy, ghê lắm. Cho nên theo Phật pháp cái ăn đi. Chú Hà, các bạn Hà, để sự nguyên chư thiên địa cầu nhân loại bằng sanh Atula ngạ quỷ bản mặt từ ngạ quỷ đến cha mắt tăng khí cá có đủ bốn sanh loại chúng sanh chư thiên địa cầu nhân loại bằng sanh Atula ngạ quỷ từ ngạ quỷ nít cha mắt tăng khí cá có đủ bốn sanh loại. Ở trên rồi thật sự nó không nãy ở trên có đủ bốn sanh loại được chưa? Rồi, chú Hàng giá cầu hè chư thiên địa cầu chấm chư thiên địa cầu nãy giờ mình đã nói thì nhầm vòng rồi chung đâu có nói tới chư thiên địa cầu đâu đúng không? Bây giờ chư thiên địa cầu chấm cũng được xếp vào chư thiên tứ đại vương của lịch một về bộ hạ của chư thiên tứ đại vương đó. Nhưng những thiên nhân này trú nơi đồi núi, nhưng những chư thiên này, nhưng những thiên nhân này nhé, những thiên nhân này trú nơi đồi núi rừng sâu, những đồi những núi những rừng sâu đó, cho nên đi rừng nhiều khi cũng bị ớn, như gặp mấy ông này cũng bị ớn lắm á. Vậy giảng đường nha, cái giảng đường mình nè nhiều lắm á, đi đi nhau đi kéo kéo á bị xanh mặt cũng dám lên cái đèn. Chừng nói vậy không ai dám chọn. Sao không dám lên giảng đường? Chứ nếu mà ngửa lên giảng đường thì hiền quá. Sao nghe nghe không có gì đâu. Tự nhiên sợ. Nghe được phải đền đền tháp. Nếu mà đỡ đền chùa thì đỡ những cái mấy cái đền như thiên hậu rồi đó, hoặc là mấy đền đi qua bên Mã Lai có đền Bạch Tu rồi đó. Đó trong đó cũng có mấy ổng trong đó đó, nhưng mà vì lạc hệ thôi, sanh lên chỗ nào sống được chỗ đó mà, sanh trong nước là sống trong nước, mà sanh trên bờ sống trên bờ mà, như vậy đi, sanh trong trái cây sống trong trái cây. Phải xong sông có Hà Bá đó, cái dạng đó đó, đảo vân vân, hay những cây cổ thọ, nếu ở trong rừng á, dân đi rừng sợ nhất là cái cây gì phải không? Dân chân mà đi cưa xẻ rừng á, sợ nhất cây không? Sợ nhất là cây mít này. Dân đi rừng sợ nhất cây mít này thôi, gặp cây mít này là không dám kêu tên luôn. Gặp cây mít này mà kêu tên một cái nha, cưa mà cưa máy nó gãy luôn, cần đẩu lên nó mấy tấn cũng bị gãy luôn. Cây mít này ghê lắm á. Dễ gì thấy là họ gì chấm xuống hàng các đồng hàng, một cái sao đồng hàng đó, một cái sao á, nhân loại hóa sanh, nhân loại hóa sanh, nhân loại có số cách sanh là cái mà có nhân loại hóa sanh. Nhân loại thuộc người hóa sanh á là chỉ cho nhân loại hồi sơ kiếp Nhưng mà lại sẽ kiếp. Các bạn, người nhân loại thời sơ kiếp không có giới tính. Tức là không có tính nam tính nữ gì hết. Chấm. Sau đó mới tham nó sinh lên, nó mới có nó như trong tập Trường Bộ 3, như trong tập Trường Bộ 3 kinh Khởi Thế Nhân Bộ Ác Canh Nhá Xuất Thanh Tác ở Thế Nhân Bộ số 27 ký hiệu là D380, số 27 ký hiệu là D380. Đức Thế Tôn có giảng cho hai sa di là Vasapa Đức Thế Tôn có giảng cho hai sa di là Vasapa. Hai vị này sao là A La Hán luôn á. Và Phá Rá Đô Chá là Qua Sa Tá với và Pha Rá Đô Chá. Bảy hai sa di này có dòng họ là Bà La Môn, có dòng họ là Bà La Môn. Bảy có ý muốn ở giới Tỳ Phu. Chấm. Đức Thế Tôn có dạy, ngay chấm xuống này, đặt đầu dòng nó mở ngọn kép chứ. Khi thế gian này bị hoại, phải phần lớn các chúng sanh hữu tình. Khi thế gian này bị hoại, phải phần lớn các chúng sanh hữu tình tái sinh về cõi Quan Thiên. A Phát Sa Rá Đi Quá. Phần lớn chúng sanh hữu tình sinh về cõi Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên là A Phát Sa Rá Đi Quá. Chấm. Chúng sanh này do ý sinh. Chúng sanh này do ý sinh. Ý sinh ra đó. ý sinh là do cái tâm ý mà nó sinh ra chứ không phải do muốn ý sinh ra đâu à. ý muốn ý muốn sinh ra đó, chứ không phải ở Italy đâu á. Ý sanh phải nuôi sống bằng pháp hỷ, nuôi sống bằng pháp hỷ. Tự chiếu hào quang bác hỷ, phải tự chiếu hào quang. Phải phi hành trên hư không. Sống trong sự quang vinh. Phải chúng sanh này không có nam hay nữ, chúng sanh ấy sống tự tại. Như vậy với thời gian rất lâu, khi thế gian này hình thành, một số lớn chúng sanh từ Quan Âm Thiên tái sanh qua, tái sanh về nơi đây, đúng không? Chỉ cho thế giới cõi sơ thiền. Là chỉ cho chư thiên Quan Âm Thiên tái sanh về cõi sơ thiền, là chỉ cho chúng sanh Quan Âm Thiên tái sanh về cõi sơ thiền. Chấm. Chúng sanh này do ý sanh, phải nuôi sống bằng pháp hỷ. Quan chư thiên sơ thiền mà đâu có ăn uống gì đâu, đâu có đi nhà hàng đâu, nó cũng buồn ha, không có nhà hàng ha, không có cửa hàng bán rau hoa quả ha. Nuôi sống từ pháp hỷ, phải tự chiếu hào quang. Cái này được gặp lại cái cõi sơ thiền mà, cái kia ở Quan Âm Thiền, cái cõi nhị thiền mà. Chúng sanh này nuôi sống bằng pháp hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh tự tại. Như vậy một thời gian rất lâu, trong chỗ này khi trái đất hình thành có màu sắc xinh đẹp, có màu sắc xinh đẹp, vậy có hương có vị, chấm màu sắc của đất, màu sắc của đất giống như đề ồ. Rồi chữ Bali là sắc tí, và thường của châu vậy là đề ồ hơi khó hiểu. Đây à, nghĩa gì chữ Bali gọi là sắc bí, mà sắc bí là gì? Sắc bí là hai nghĩa, một là cái bơ loãng, bơ loãng, cái bơ mà anh loãng á, sắc bí nó có nghĩa là bơ loãng. Đề hồ nó là chữ sắc bí á, chữ từ Bali là sắc bí mà hòa thượng dịch là đề hồ. Mà sắc bí á, theo cái nghĩa mà công dụng á, ta nghĩa dễ hiểu á, nó là cái bơ loãng. Biết bơ loãng không? Cái không phải là bơ đặc nha, phải bơ đặc nha. Cái bơ loãng đó, hoặc là nó là sữa chua. Sữa chua thiệt á, cái loại sữa chua là sữa mà từ con bò lấy ra đó, để về 2-3 ngày nó chua đó, nó quậy, càng quậy bao nhiêu á thì một phút sau á cái sữa chua nó tan ra nó trở thành bơ loãng á. Húp ngọt lắm á, ngon á, sữa chua béo béo á. Húp nhiều quá bị bệnh mỡ máu á. Cái màu đất nó có màu trắng mà nó thơm vậy, nhưng mà bơ nó thơm như thế nào vậy? Để chúng ta phải hiểu cái nghĩa này là bây giờ là cái trái đất này mà cái mà bị hoại do lửa trên trái ba khỏi cho thiền đúng không? Ba khỏi cho thiền này trái hết đúng không? Phải không? Đất mà cái hoại do lửa mà thì nó trái ba khỏi cho thiền, thì cho những phần lớn xanh nó xanh dễ cõi nhị thiền. Thì từ cỏ cho thiền này qua cái cỏ nhị thiền này nó cách nhau là 5.508 nhân nhân cùng, cho nên lửa tới rồi nó cam tới em đó, cho nên cái chúng sanh này ở đây là cần nhất là cái cõi quan thiên rồi, thì chúng sanh nó sống nó bằng pháp thủy, giống bằng pháp thủy nó sống bằng cái pháp thủy. Rồi cái khi mà cái quy luật cái nào mà nó hoại trước á thì nó sẽ hình thành sau, và cái nào mà hoại sau nó sẽ hình thành trước. Thì cái cõi cho thiền này bắt đầu cái trái đất này nó hình thành á, nên nó có một cái tầng mưa lớn đổ xuống, mưa xuống đổ xuống rồi bắt đầu cái nước mưa nó rút này, thì cái cơ cái cõi sơ thiền này đó nó là cái ngoại sao, cho nên nó sẽ hình thành trước. Thì nước rút tới đâu á thì một thời gian sau cái cõi sơ thiền này nó hình thành, và tiếp tục nước rút luôn á, đến khi mà còn một cái cặn bã còn lại nó tạo thành một mảnh đất đầu tiên, nó mảnh núi đầu tiên. Cái này vùng núi này là xí này đúng rồi, nó rút nữa thì cái nó tạo thành ra những cái châu lục này. Cho nên những chúng sanh ở cái cõi nhị thiền này nè mới mệnh chung nên mới tái sanh được cõi sơ thiền này. Cho nên ở cõi nhị thiền này nó vẫn là cứ có cái người sống bằng pháp thủy, và có cái hào quang nó chiếu sáng và tự phi hành trên hư không luôn. Thì qua tứ nhị thì cái cõi sơ thiền này nó cũng là vậy thôi, nó cũng là tự nuôi sống bằng pháp thủy, rồi cũng có phát hào quang, rồi cái phi hành trên hư không, đi trên hư không được. Thì bây giờ trái đất này bắt đầu hình thành, trái đất hình thành chứ không phải núi xin núi, trái đất hình thành. Cái trái đất này hình thành thì ra cái giai đoạn đầu cái vỏ trái đất này nó vàng và nó trắng giống như cái màu, như màu sữa chua, sữa tươi. Thì mấy ông này mới đi xuống mới thấy, Bây giờ tha máy mới khởi lên đây, mới quẹt một cái là chết, máy sanh lại cho mình. Thế là chúng sanh lại cho sanh kiếp nữa là gì? Đây. Trong 7, vị của đất ngư mật ong thuần tịnh. Vị của đất như mật ong thuần tịnh. Chấm. Những hữu tình này có tánh tham. Những hữu tình này có tánh tham. Lấy tay chạm vào vị đất rồi nếm. Do tham dục cái chết cái đó mà thấy. Chết lại. Hiền bị đứt lại. Lấy tay chạm vào vị đất rồi nếm. 7. Vị chất thấm vào thân thể, tham ái nổi lên. Vị chất thấm vào thân thể, tham ái nổi lên. Chấm. Rồi các chúa hữu tình khác bắt chước. Đó, cái tội bắt chước. Thế ta làm vậy mình làm theo đó. Thấy người ta nói vậy nói theo đó. Thấy người ta làm vậy mình làm theo đó. Rồi các hữu tình khác bắt chước hưởng thức vị chất. 7. Bằng cách bỏ từng cục đất với bàn tay của chúng. Bằng cách bỏ từng cục đất với bàn tay của chú, tức là bỏ vô miệng đó, bóc đất cái bóc đất bỏ miệng. Lúc trước thì còn nếm, bây giờ thì nếm nữa, bây giờ bóc luôn, bỏ ăn luôn. Chấm. Ánh sáng của chúng biến mất. Mày chết rồi. Nhưng mà quá nhanh đi, chết là tái sanh liền, đâu có biết đâu. Bây giờ một cái người mà có ánh sáng phát ra từ thân, có thể phi hành trên hư không được, mà giờ bất ngờ ánh sáng nó mất, đi trên hư không không được nữa, phải người đó chết không? Phải chết không? Nhưng mà chết xong ta tái sanh liền, quá nhanh, cho nên cái cảm giác như là còn. Nhưng mà thật sự đã chết rồi. Bởi vì cái người trước đây á, nếu hỏi coi sơ cõi sơ thiền này đó, chỗ này á có một số không nó bắt chỗ này đó, với do rằng cái đó là cái phạm thiên của sơ thiền, mình cõi rồi cầm phạm thiên của sơ thiền. Không phải, nếu là phạm thiên sơ thiền trước đây, phạm thiên sơ thiền này có ánh sáng đúng không, rồi đi trên thì không được đúng không, họ bây giờ ăn cái chất này rồi ánh sáng mất đúng không, rồi cái đi trên thì không cũng được đúng không. Như vậy thì cái phải chúng sanh này nó chết rồi chưa? Rồi nó mới tái sanh lại chúng sanh này đúng không? Nhưng mà sự để chúng ta biết là cái tâm tử và tâm tự sinh nó không cách xa nhau bao nhiêu hết. Nó nhanh giống như vậy đó. Cho nên là cái chúng sanh này là tái sanh làm cái người địa cầu. Người địa cầu thì cái tâm mới này nè, nó có thể là nhị nhân hoặc tam nhân cũng biết. Nhưng mà quá nhanh chết tái sanh liền, nên là chúng ta có cái cảm giác như là chưa có chuyện gì ra. Nếu mà thật sự ta chết rồi, bởi vì cái hào quang nó không còn nữa, đi trên hư không không còn nữa, và không thể sống bằng cái hỷ lạc nữa rồi. Tức nha, cái đặc tính của vị phạm thiên ở sơ thiền là gì? Sống bằng hỷ lạc, có hào quang một sáng, thứ ba đi trên hư không được. Nhưng ba cái điểm này bị thiếu vị chất, bị tham vị chất mất rồi thì như vậy chúng sanh này đã chết rồi. Nhưng mà cái sự tái sanh quá nhanh đi, chết là tái sanh quá nhanh, cho nên tưởng là cầu nguyên, không phải. Như như nó chết thì tái sanh lập tức liền. Mà cho nên có một số nhầm lẫn cũng không biết, nhưng mà thật sự ra đã chết. Và chúng sanh thường gọi là, đó là một con người ở cõi địa cầu này, thường gọi là người đúng không? Đấy là người thời sơ kiếp. Qua người thời sơ kiếp này cũng không có nam tánh nữ tánh, không có nam tánh tự nữ tánh. Về sau do tham vị đất còn nhiều, cho nên bây giờ cái thùy miên nó mới được khởi lên mới có nam tánh nữ tánh xuất hiện. Mày có nam tánh nữ tánh xuất hiện thì có những cái bộ phận của người nam, bộ phận của người nữ xuất hiện. Nó gần gần này, cho nên này được gọi là người hóa sanh thời sơ kiếp. Sau thời sơ kiếp này thì cái sự kiện sẽ tái sanh không còn nữa, nó chấm dứt này, nó là như vậy. Chấm dứt này. Đoạn kinh văn trên mô tả người nhân loại đầu tiên xuất hiện trên quả đất. Đoạn kinh văn trên mô tả người đầu tiên, người nhân loại đầu tiên xuất hiện trên quả đất. Chúng sanh này xuất hiện theo cách hóa sanh. Đoạn kinh văn trên mô tả người nhân loại đầu tiên xuất hiện trên trái đất này. Chúng sanh này xuất hiện theo cách hóa sanh. Đây là nhân loại hóa sanh vào thời sơ kiếp. Đây là nhân loại hóa sanh vào thời sơ kiếp. Vậy sau thời sơ kiếp, nhân loại hóa sanh không xuất hiện. Nhất sắp pháp tăng lên, sắp pháp tăng lên và không sanh lên. Trong 31 hỏi có kệ ngôn như sau: Ác Thao Y Sa Tếu, Ác Thao Y Sa Tếu, Ca Mê Dỗ. Trong cõi dục có 28 hồn tí tê bích lạc. Đây vì giá, đây vì giá, phân tí đây vì giá, ru vì xúc, ru vì xúc. Trong sắc giới là 23 sách phá ra xê quá sân nhi nam Cõi vô tưởng là 17. Này chứ phải là chữ á thì tại sao lại không sanh nhi lại có tưởng mà ta? Chữ á vô sát phá phá si quá 17 á sanh nhi năng cõi vô tưởng. Á phụ quá nát thí kinh chi biết kinh chi biết sắc là ngã, trong vô sắc không có sắc nào cả, trong vô sắc không có sắc nào cả. Lên và không sinh lên trong 31 cõi. Kệ ngôn trên trình bày sắc pháp sinh lên và không sinh lên trong 31 cõi. Hai chấm. Giả tòa hè 28 sắc trong cõi dục. Mở một kép, đóng một kép, cụm từ đó 28 sắc trong cõi dục. Chấm. Là chỉ cho chúng sanh nơi cõi dục vào thời bình dựng, là chỉ cho chúng sanh nơi cõi dục vào thời bình dựng. Bao quát tá cà lá có đủ 28 pháp 7. Không có thần kinh mũi. Chúng sanh này không biết phong thối là gì hết, không có thần kinh mũi mà không biết phong thối vậy thôi. Là người vô can. Nó là người nữ Nhưng mà khi mà nó gặp người nam á, nó qua nó gặp một người nữ á, mà nó thích thú người nữ đó, nó đang là người nữ nè, nhưng mà khi mà gặp người nữ mà thích thú người nữ đó thì nó xuất hiện ngay nam căn này. Và cái nữ căn nữ này nó mang thai, bởi vì nó là người nữ mà, và nó làm cho người khác mang thai luôn, làm cho người nữ khác mang thai luôn. Bởi vì nó là nữ đúng không? Dạ. Nhưng mà nó có chồng đúng không? Dạ. Vậy thì nó sẽ mang thai. Dạ. Rồi khi mà nó gặp người nữ khác mà nó thích người nữ đó thì nó xuất hiện nam căn, tức là bộ phận sinh dục nam đó. Và nó sẽ quan hệ với người nữ này thì và nó sẽ làm cho người nữ này mang thai. Có hiểu ý nghĩa này không? Mai mốt làm người nữ được căn này biết à? Thế tại vì giảng vậy rồi còn nó không hiểu đâu, biết sao giảng? Nữ gì là cái người nữ này nữ sinh dục họ là bổ sinh dục họ là cái bản chất người nữ, bản chất người nữ là phải mang thai đúng không? Nè, bây giờ chúng ta đây là bản chất người nữ nè, là mang thai đúng không? Và cái người nữ này gặp người nữ, nó chuyển qua sẽ là nó có cái nam căn, nó bộ phận nam đó. Cái nam căn này liên quan hệ với cái người nữ này đúng không? Đúng chưa? Còn cái nam căn này quan hệ với người nữ thì cái nam căn này làm cho cái người nữ này mang thai. Như vậy là người nữ này, cái người nữ được căn này là tự mang thai cũng có, làm cho người khác mang thai cũng có, và người khác này làm cho người nữ khác mang thai cũng có. Còn người nam, nếu nam được căn nó là người nam đúng không, thì trong cách nào mang thai à, nhưng nó gặp cái người nam khác đúng chưa, thì nó sẽ cái bộ phận nam của nó chuyển thành được bộ phận nữ đúng không, nó có nó sao mình nó căng rồi nó quan hệ với người nam này, người nam này quan hệ người này thì nó bản chất nó là nam đâu thể có thai được, hiểu chưa? Nhưng mà nó là bản chất người nam, nó có vợ được không, được không? Nếu nó có vợ thì nó khiến gì vợ nó mang thai được không? Cho nên nam nữ căn này, nữ căn nam này làm cho người nữ khác mang thai được, nhưng bản thân nó không mang thai được. Cái thời Đức Phật có cái hạng người này đó chứ không phải không? Thế hàng gặp đầu hàng. Lại nữa, nếu là người nam, thì không có sắc nữ tánh. Sắc nữ tánh là tỷ phụ á. Tí phụ á, nếu là người nam thì không có sắc nữ tánh đúng không, có thí bao quát ru quát, không phải. Nếu là người nữ thì không có sắc nam tánh, nếu là người nữ thì không có sắc nam tánh. Chấm. Như vậy trong thời định nhật, mỗi chúng sanh trong cõi dục, mỗi chúng sanh trong cõi dục có nhiều nhất là 27 sắc pháp. Nếu bình thường người nam hay người nữ trong thế gian này không có dục này, nếu là bình thường người nam thì sẽ không có sắc nữ bánh, người nữ thì cũng sẽ ra không có sắc năm bánh, vậy mất đi một sắc pháp. 27 sắc pháp từ một hoặc là 27 sắc pháp, không có gì thôi, không có gì đâu. Thứ hai là còn hai, mỗi một kép trong sắc giới là 23, đúng một kép trong sắc giới là 23, đúng một kép chấm, là chỉ cho các phạm vi sắc giới hữu tưởng. Bảy, nó là các vị phạm vi trong 13 cõi, ở trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Trừ cõi vô tưởng. Rồi các phạm vi trong 15 cõi hữu tưởng. 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Mở ngoặc che đơn từ cõi vô tưởng đúng một đơn. Chấm. Các vị phạm thiên này vào thời định nhật không có năm sắc pháp, hai chấm, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh đẹp thì không thể đâu ăn uống đâu mà cầm được mình thần kinh đẹp. Sắc thần kinh thần, nhưng mà vậy nó vẫn có thân nha, nó nói là thân giống như thân búp bê, mấy con man can nữa, hoặc là mấy con nó giống như mấy con thú nhồi lông vậy đó, mới có thân, nhưng mà không có sắc thần kinh thân trong đó thôi. Và hai sắc tính, vì phạm thiên không có nam tính nữ tính, do áp chế được tham dục rồi, là không có sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân và hai sắc tánh. Giảm số hàng năm sắc trên phần lớn hỗ trợ cho tham dục sinh khởi. Năm sắc trên phần lớn hỗ trợ cho tham dục sinh lên. Chấm bảy, trước khi chứng thiền vô sa, trước khi chứng đạt thiền sắc giới, trước khi chứng đạt thiền sắc giới, phải hành giả phải có tác ý ly dục, hành giả phải có tác ý ly dục, phải nhờ đó mới chứng đạt được sơ thiền, nhờ đó mới chứng đạt được sơ thiền. Chấm. Do vậy phải năm sắc trên không sinh khởi cho vị phạm thiên. Do vậy năm sắc trên không sinh khởi cho vị phạm thiên. Chấm số 2. Còn sắc thần kinh nhãn, bảy sắc thần kinh nhĩ, còn sắc thần kinh nhãn, bảy sắc thần kinh nhĩ, sinh lên cho vị phạm thiên, sinh lên cho vị phạm thiên hữu tưởng, sinh lên cho vị phạm thiên hữu tưởng. Chấm. Hai sắc này không ghi gây tai hại, hai sắc này không ghi tai hại. Bảy, phần lớn lại có lợi ích, phần lớn lại có lợi ích cho vị ấy. Tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ nó không gây tai hại mà phần lớn có cái lợi cho việc. Chấm số này. Như mắt có lợi, là nhìn thấy hay chiêm ngưỡng được đức chánh giác. Thế Đức Phật xuất hiện mà không có mắt để chiêm ngưỡng thì cũng là một điều bất lợi. Thì đời sống của vị phạm thiên này có một kiếp trái đất mà. Vậy gọi là thấy cao thượng, gọi là thấy cao thượng. Nhờ có mắt mình thấy được Đức Thế Tôn, Phật chánh A La Hán, chánh tăng giác, thấy được như Đức Phật Thật giác, vân vân, được gọi là thấy cao thượng. Hay là thấy được những vị thánh A La Hán, gọi là thấy cao thượng. Nếu mà đây được gọi là Lassa Nút Phá Đá, Nút Lassa, Lassa Nút Phá Đá. Đá xá là thấy, còn anh nút phá đá, anh nút phá đá là cao độ, luôn á là anh nứt. Chấm thứ hai. Còn sắc thần kinh nhĩ, còn sắc thần kinh nhĩ giúp cho vị phạm thiên, giúp cho vị phạm thiên nghe được giáo pháp của đấng chánh giác, nghe được giáo pháp của đấng chánh giác, nghe được giáo pháp của đấng chánh giác. Vậy gọi là nghe cao thượng, cái câu tự chữ Pali là Sava Nuttara Nuttariya. Đúng rồi. Sava Nuttara Nút phá đi á, u nè, chấm xuống này. Do vậy hai sách thần kinh này do vậy hai sách thần kinh này sinh lên cho vị Phạm Thiên Thủ Tử. Vị Phạm Thiên Hữu Tưởng luôn luôn có đủ 23 sắc pháp, không thiếu một sắc nào. Nên kệ ngôn trên trình bày khẳng định, nên kệ ngôn trên là, nên kệ ngôn trên là trình bày khẳng định. Hoan tí tê vi xá đô vi xúc đô vi xúc. Hoan tí tê vi xá đề vi sát ru vi xúc này đã trình bày một cách khẳng định. Hôn tí đề vi sát ru vi xúc cái hàng nhật là Phạm Thiên Vô Tử Hát Sơn Nha chỉ có 17 sắc pháp, chỉ có 17 sắc pháp. Là trừ đi hai chấm 5 sắc thần kinh. Vì Phạm Thiên Vô Tưởng đâu có 5 sắc thần kinh đâu, hai sắc tính. Hai sắc biểu tri, không có tâm đâu mà xung quanh sắc biểu tri. Năm sắc thần kinh, hai sắc tính, hai sắc biểu tri. Sắc ký vật đâu có tâm đâu mà cần ý vận để làm chỗ đường sắc ý vận. Và sắc thân, và sắc thân do tâm tạo đó, và sắc thân là trừ đi 11 sắc, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tánh, rồi hai sắc nữ tri chính rồi, một sắc ý vật, còn một sắc sắc tinh. Tinh thì do tâm tạo, chấm chỗ này. Vì vậy phạm thiên vô tử, vì vậy phạm thiên vô tử không có tâm, nên hai sắc tiêu biểu và sắc ý vật. Hai sắc tiêu biểu là thân biểu tri, ngữ biểu tri và sắc ý vật không sinh lên. Đồng thời cũng không có sắc thinh do tâm tạo sinh lên. Chấm số này do mãnh lực ly dục mạnh, do mãnh lực ly dục mạnh nên năm sắc thần kinh cùng hai sắc tính, cùng hai sắc tính cũng không sinh lên cho vị phạm thiên vô tử. Nên kệ ngôn đã trình bày sắc phá ra xê quá á sanh di năng sắc phá ra xê quá á sanh di năng. Hai chấm mận khác 17 có cho vị vô tử, 17 có cho vị vô tử, đóng một khép lại. Số hề mở một khép trong cõi vô sắc không có sắc nào cả, đúng một khép trong cõi vô sắc không có sắc nào cả, đúng một khép. Nên kệ ngôn trình bày, nên kệ ngôn trình bày Arume Nathi Kim Chibi, Arume Nathi Kim Chibi. Ruben. Đây.